Chương 1221, Phong ấn chi hậu. Trong chớp mắt, Trầm Tường đã bị mệt nhọc hơn một tháng. Ngày đó tại đấu giá hội trường thời điểm, có rất nhiều người đều tại hiện trường. Chuyện này cũng rất khó giấu giếm đứng dậy. Huống hồ Hỏa Thần Điện vốn tựu không có ý định giấu giếm, nhưng lại trắng trợn tuyên dương Thẩm Bay Liện bị Hỏa Thần Điện nắm lên đến sự tình. Trầm Tường bị nắm, chập đứng dậy nguyên nhân là vì tại Huyền Băng trong hội nháo sự, nhưng Trầm Tường binh không có, đây đều là Hỏa Thần Điện nói bừa đấy. Nếu như bị Thẩm Bay Liện biết đến lời nói, cái này nhất định sẽ làm cho Trầm Tường càng thêm phẫn nộ. Trầm Tường rất nhiều người quen cũng đã biết rõ hắn đã bị bắt, nhưng là đại đa số đều rất bình tĩnh, cũng không có ý định đi cứu hắn, bởi vì liền Trầm Tường đều bị nhốt chỗ ở, bọn hắn cũng không cách nào đem cứu ra đến. Bọn hắn nếu như đi cứu Thẩm Bay Liền, nói không chừng còn có thể bị nắm, chọc đứng dậy. Cùng Trầm Tường quan hệ cực người tốt cũng biết, Trầm Tường phi thường quỷ tinh, liền Trầm Tường tại đó đều bị khốn trụ, bọn hắn đi lời mà nói, khẳng định cũng sẽ bị nắm lên đến. Tuy nhiên trong nội tâm đều có chút sốt ruột, chẳng qua nếu như bọn hắn thật sự đi, nói không chừng còn có thể cho Trầm Tường thêm phiền. Xác thực cũng là như thế này, Trầm Tường cũng không hy vọng những người khác đến cứu hắn. Đương nhiên, nếu như là Bạch Hổ lời mà nói, hắn tự phi thường hoan nghênh, những người khác không có rất thực lực cường đại, đến tại đây cứu hắn đều là trúng Hỏa Thần Điện cái bẫy. Rốt cục đủ 5.000 phần khí thần đang dược liệu rồi. Trầm Tường bề bộn hồ hơn một tháng, nếu để cho Hỏa Thần Điện tại hắn có loại này phát rộ năng lực, nhất định sẽ thổ huyết. Bởi vì điều này thật sự là quá nguy hiểm, đem Thẩm Bay Liền khốn đứng dậy, tựu là tương đương với lại để cho Trầm Tường an tâm tu luyện tăng thực lực lên. Trầm Tường rất chán ghét loại này bị người khác phong ấn đứng dậy cảm giác, cho nên hắn vì nhanh một ít ly khai cái chỗ này, nhất định sẽ thêm chút sức tăng thực lực lên, lại để cho chính mình sớm ngày ly khai cái này địa phương quỷ quái. Vì không để cho người khác nhìn xem, Trầm Tường theo U Giao Giới bên trong xuất ra một ít tài liệu, tại đây trong đại sảnh kiến tạo một cái phòng ở, sau đó tại trong phòng bố trí nhiều loại trận pháp, không để cho người khác nhìn trộm hắn tình huống bên trong. Đại Vạn Luyện Thuật có thể đồng thời luyện chế nhiều lô đan, đặc biệt những cái kia Trầm Tường nắm giữ được vô cùng tốt cái chủng loại kia, cái này nếu như bị người khác trông thấy lời mà nói, vậy nhất định sẽ phi thường nguy hiểm, bởi vì lúc trước Bạch Hổ đã cảnh cáo hắn, lại để cho hắn đừng tiết lộ có quan hệ với thiên luyện chi thuật sự tình. Thiên luyện chi thuật là nếu so với thiên địa sát phạt thuật càng thêm đáng sợ đồ vật, cho nên hắn đối với cái này hết sức cẩn thận. Cái chỗ này có lẽ đủ luyện chế 15 lô rồi. Trầm Tường muốn luyện chế 5.000 phần dược liệu siêu cấp khí thần đan, hắn là đánh như vậy tính toán, trước dùng Đại Vạn Luyện Thuật đồng thời đem dược liệu đốt luyện tới trình độ nhất định, sau đó lại đem những cái kia đốt cháy được không sai biệt lắm dược linh khí cùng thuốc bột đạo nhập Viêm Long Bảo trong lò, tại Viêm Long Bảo trong lò tiến hành dung hợp, như thế một đến, có thể tăng thêm tốc độ. Nếu như là ở bên ngoài linh khí nồng đậm địa phương, hắn có thể hấp thu đại lượng linh khí tiến vào trong cơ thể, phóng xuất ra rất mạnh hỏa diễm, có thể lập tức hòa tan mất khí thần đan dược liệu. Bởi vì hắn có thể cùng khí thần đang dược liệu thành lập liên hệ, có thể từ bên trong thiêu. Trầm Tường đem Viêm Long Bảo lô phóng ở bên trong, sau đó khẽ quát một tiếng, thi triển Đại Vạn Luyện Thuật, ngưng tụ ra 15 cái hơi mờ màu vàng kim nhạt lò đan, vây quanh chính giữa Viêm Long Bảo lô. Hỏa Thần Điện, các ngươi tốt nhất đừng đem ta vây khốn 10 năm, nếu quả thật mệt nhập ta 10 năm thời gian, thực lực của ta đến cái tình trạng gì sẽ rất khó nói. Trầm Tường trong nội tâm nghĩ đến, 5.000 phần dược liệu siêu cấp khí thần đan, đây chính là tương đương cường đại đấy. Tương đương với thiên cấp đan, cái này cũng chỉ có Trầm Tường mới giống như này hùng hậu nội tình luyện chế ra đến. Cái này cũng là vì ly khai cái chỗ này, sau đó thảo phạt Hỏa Thần Điện. 15 lô khí thần đan bắt đầu luyện chế, trong lò đan hỏa diễm đốt cháy lấy dược liệu, bên trong vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe, chiếu sáng cả phòng, cường quang còn phóng xuất ra một hồi có chút ấm áp, lại để cho người hết sức thoải mái. Rất nhanh, 15 cái trong lò đan dược liệu đi ra có thể ngưng đan giai đoạn. Trầm Tường lập tức đem bên trong dung luyện về sau dược linh khí cùng thuốc bột để vào Viêm Long Bảo lô, sau đó lại theo mới luyện chế 15 phần, đồng thời còn được khống chế Viêm Long Bảo trong lò dược linh khí cùng thuốc bột dung hợp. Hắn muốn như thế lặp lại nhiều lần, hơn nữa càng là đến cuối cùng, áp lực càng lớn, bởi vì khi đó Viêm Long Bảo trong lò đã dung hợp rất nhiều phần dược liệu. Sư tỷ, ca hắn hiện tại bị Hỏa Thần Điện trảo trở lại, ta rất muốn cứu hắn. Lãnh U Lan biết được Trầm Tường bị bắt được về sau, cả ngày cùng Tiết Tiên Tiên ồn ào lấy. Nàng cũng biết thực lực của mình có hạn, đi cứu Trầm Tường tựu như là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng trong nội tâm nàng lại rất sốt ruột, cho nên nàng chỉ có thể thông qua như vậy ồn ào đến giảm bớt cảm xúc. Tiết Tiên Tiên không phải là không, bất quá nàng rất rõ ràng Hỏa Thần Điện làm như vậy nguyên nhân, Hỏa Thần Điện không phải giết chết Trầm Tường, mà là đem Trầm Tường vây khốn, bởi vậy có thể thấy được là bọn hắn có mưu đồ khác. Nàng có thể không tin Hỏa Thần Điện có bản lĩnh vây khốn Trầm Tường, nhưng lại không thể thuận tiện đem Trầm Tường giết chết. Chờ một chút, chỉ cần hắn bất tử, hắn nhất định sẽ thoát khốn đấy, ta cảm thấy được Hỏa Thần Điện nhất định sẽ vây khốn hắn một đoạn rất dài thời gian, nhìn xem có không có thế lực rất cường đại người đi cứu hắn, Nếu như mà có, bọn hắn tựu sẽ động thủ. Tiết Tiên Tiên sắc mặt trầm xuống, có thể là đối với Hàng Long Thành động thủ, hay hoặc giả là đối với thần võ đại lục, cùng với chúng ta những này cùng hắn người thân nhất. Lãnh U Lan giận dữ nói, những này vương bát đảng, bọn hắn đến lúc đó nhất định phải đến, xem lão nương như thế nào giết chết bọn hắn. Tiết Tiên Tiên gật đầu nói, cho nên chúng ta đừng đi cho ca của ngươi thêm phiền toái, chúng ta chỉ cần tăng thực lực lên, đừng làm cho chọc tới thế là được. Ca của ngươi trên người thứ tốt quá nhiều, hơn nữa lại rất thừa nhận được tra tấn, bọn hắn muốn cho ca của ngươi giao ra những cái kia bảo vật, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Nhưng nếu như thông qua uy hiếp, Yêu Vận Động Thiên hiện tại lại ẩn lui rồi, chúng ta thần võ đại lục chỗ địa phương lại có nhiều người như vậy chầm chầm vào, duy nhất khá là gây gắt Hàng Long môn trưởng giáo lại bị nắm lên đến, tiếp được đến trong cuộc sống, chúng ta có lẽ bảo vệ tốt thần võ đại lục, không thể để cho người khác chiếm lĩnh. Lãnh U Lan trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nàng ước gì có người đến thần võ đại lục nháo sự, đến lúc đó nàng có thể đại triển thân thủ, diệt đi những cái kia vương bát đảng. Bởi vì Trầm Tường bị Hỏa Thần Điện nắm lên đến nguyên nhân, thần võ đại lục tất cả cái thế lực cự đầu lần nữa khẩn trương lên đến. Trước khi Yêu Vận Động Thiên ẩn lui, bọn hắn tựu đã làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị, mà Trầm Tường hiện tại sau khi nắm được, ý nghĩa thần võ đại lục đã mất đi cuối cùng một cái bảo hộ bọn hắn cường thịnh thế lực. Hàng Trong Long Thành mặt, Lý Bảo Túng bọn người cũng cùng một chỗ thương thảo. Nếu quả thật có ngày đó, chúng ta nhất định phải đi thần võ đại lục trợ giúp. Rất nhiều người đều cho rằng Hàng Long Thành không có Trầm Tường tại, cũng rất dễ dàng đánh hạ. Kỳ thật bọn hắn sai rồi, Hàng Long Thành cường đại phòng ngự, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được đến đấy. Lý Bảo Tuấn nói ra, Đoạn Tam Thường gật đầu nói, chúng ta trong khoảng thời gian này nhất định phải nhiều hơn dò hỏi tin tức, nhưng lại phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Trong thời gian ngắn những người kia sẽ không có hành động gì, khả năng muốn qua vài năm, đợi đến lúc bọn hắn xác định đại trưởng lão sẽ không đi cứu trưởng giáo thời điểm, bọn hắn mới sẽ động thủ. Trước khi ngoại giới tựu nghe đồn, Hàng Long Môn đại trưởng lão tuy nhiên thực lực cường đại vô cùng, nhưng lại hành tung quỷ bí, mà ngay cả Trầm Tường cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy hắn. Nếu như một đoạn thời gian rất dài không đi cứu Thẩm Bay Liện lời mà nói, những cái kia ngấp nghé thần võ đại lục thế lực lớn, tự dám động thủ. Phái người đi Hàng Ma Học Viện thông báo một tiếng, chỗ đó viện trưởng cùng trưởng giáo quan hệ không tệ, đến lúc đó lại để cho hắn chiếu ứng thoáng một phát. Lý Bảo Tuấn nói ra, như vậy trưởng giáo đâu này, không đi cứu hắn rồi? Lam Lan hỏi. Không đi, ngoại trừ đại trưởng lão, ai đi cứu hắn, ai cũng sẽ bị trảo. Nếu như đại trưởng lão không hiện ra, như vậy cũng chỉ có chính hắn mới có thể cứu chính mình rồi. Đối với năng lực của hắn, chúng ta không cần hoài nghi, chúng ta chỉ cần thủ hộ tốt tại đây, đến lúc đó trợ giúp thần võ đại lục là được rồi. Lý Bảo Tuấn nói ra, Yến Yên Nhiên nói ra, như vậy ta trong khoảng thời gian này trọng điểm dò hỏi Hỏa Thần Điện tin tức, hơn nữa chế tạo một điểm lời đồn, lại để cho những cái kia muốn nịnh bợ Hỏa Thần Điện thế lực biết rõ Hỏa Thần Điện một ít xấu xa sự tình, lại bôi đen Hỏa Thần Điện. Mọi người từng người tự chia phần, thực lực của bọn hắn tuy nhiên không phải rất cường, nhưng hành động lực rất mạnh, hơn nữa có Đoạn Tam Thường cái này trốn chạy để khỏi chết thần nhân ở chỗ này, bọn hắn cũng học tập rất nhiều trốn chạy để khỏi chết bảo vệ tánh mạng bổn sự. Bạch Hổ huyền cảnh bên trong, Bạch Hổ đã được biết đến tin tức, là Bạch Hổ chiến tộc tộc trưởng Bạch Chiến nói cho hắn biết đấy. Tiên tri, chúng ta không đi cứu hắn sao? Bạch Chiến hỏi. Xem tình huống a, không đi cứu hắn trái lại sự tình tốt, ta tin tưởng bằng hữu của hắn cũng biết điểm ấy. Tóm lại ta quyết không cho phép một ít quá cường đại gia hỏa đến thần võ đại lục nháo sự. Đây là mới đế thiên, là mới đồng lứa người thiên địa. Bạch Hổ nói ra,